bỏ cả đời đi theo đoàn hát cũng không uổng, bởi vì đời ông thật có ý nghĩa. Lần đầu tiên, ông đóng được vai chính. Người ta hỏi vai gì? Ông bảo, vai con của Đào Hồng. Phút lâm chung của người đàn bà suốt đời ông yêu thương, ông gọi, má ơi. Và thấy bà mỉm cười. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi. Nhưng tụi trẻ bây thì biết gì chuyện tình cảm của người lớn. Vừa theo dõi truyện ngắn Cuối mùa nhan sắc của Nguyễn Ngọc Tư. Và sau đây là một vài cảm nhận của người biên tập về truyện ngắn này. Nguyễn Ngọc Tư là một cây bút trẻ ở Cà Mau, sinh năm 1976, từng đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác văn học tuổi 20 với tập truyện ngắn Ngọn đèn không tắt. Tác phẩm này cũng được tặng thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2001. Ở ngòi bút trẻ này, sớm thấy sự già dặn trong cách viết, tạo dựng tính cách nhân vật. Trong truyện ngắn Cuối mùa nhan sắc, các nhân vật đã về già, họ từng có một quãng đời tuổi trẻ nhiều kỷ niệm sóng gió. Ông già Chín Vũ, chỉ vì đam mê cô đào hát trẻ, đã quyết theo cô tận chân trời góc bể, bỏ gia đình bề thế sung túc, chấp nhận cuộc sống khó khăn. Đào Hồng vốn là người tài sắc, giọng ca mê hồn đã khiến bao người ngẩn ngơ, trong đó có chàng trai Chín Vũ. Tình yêu đơn phương của Chín Vũ với Đào Hồng đằng đẵng mấy chục năm trời. Ngay cả khi Đào Hồng bị lâm vào cảnh bi đát, ông vẫn lặng lẽ chăm lo, nuôi nấng cả đứa con của Đào Hồng với người tình của cô. Sự hấp dẫn của truyện ngắn Cuối mùa nhan sắc ở giọng điệu tự nhiên, chi tiết sinh động, cái tình cái nghĩa của ông già Chín Vũ được thể hiện âm thầm trong từng việc làm cụ thể. Thật hiếm có con người nào bao dung rộng lượng như ông già Chín Vũ, dù sự đền đáp của Đào Hồng với ông chưa thấm là bao. Đối với ông, nhan sắc bên ngoài dù phai tàn mai một cũng không thể làm ông vợi bớt tình yêu chung thủy. Cái kết của chuyện, sự ra đi của Đào Hồng đã thanh thản rất nhiều. Ấy là nhờ vào ông già Chín Vũ. Chi tiết ông Chín giả giọng con trai bà Hồng gọi má rất ấn tượng, làm nên cái hồn của chuyện. Sau các chuyện Ngọn đèn không tắt, Chuyện của Điệp, Cái nhìn khắc khoải, Đám cưới Út Huệ, chuyện ngắn Cuối mùa nhan sắc của Nguyễn Ngọc Tư viết về tình nghệ sĩ, khai thác sâu tâm trạng nhân vật. Có những vẻ đẹp không phải ai cũng nhìn thấy được, nhưng ông già Chín Vũ là người đã nhìn thấy vẻ đẹp ấy và nâng niu gìn giữ suốt cả đời mình. Về ngôn ngữ, tác giả dùng câu văn gọn, giàu biểu cảm như ông kêu hai tiếng cô Hồng mà nước mắt rớt cái đột, hay ông già trao đòn gánh lại cho bà rồi đứng tần ngần nhìn bóng bà xa dần trên đại lộ. Tiếng giao chè buổi sớm, nghe ngọt lịm, vút cao. Các bạn thân mến,